Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Nắng Ngôn Tình. Chuyện được phát sóng vào 2 khung giờ là 10 giờ sáng và 8 giờ tối mỗi ngày. Hiện tại thì Thu Hằng chủ động trên một kênh, đó là kênh Nắng Ngôn Tình. Nếu các bạn gặp hình ảnh cũng như âm thanh của mình trên một kênh nào khác, hãy giúp mình bằng một nút báo cáo nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thời tiết tháng 12, gió lạnh thổi qua. Trấn nhỏ Giang Nam mùa đông luôn luôn lạnh, rét đến tận xương. Hôm nay mặt trời lại ló dạng, ánh nắng như những mảnh vụn màu vàng rọi vào trong viện. Có một loại cảm giác năm tháng lặng lẽ an yên. Lục Trác Phong còn sờ đầu cô, cẩn thận nhìn cô từ đầu tới chân vài lần. Trái tim rốt cuộc cũng được thả lỏng. Anh hướng mắt nhìn về phía cửa phòng, cúi người ôm lấy cô. Minh Trúc quay đầu lại nhìn, sợ bà ngoại lại đột nhiên lao ra. Vừa muốn quay đầu liền bị anh giữ chặt lấy gáy, cười nhẹ bên tai cô. Nói anh cái gì vậy? Cô yên tâm thấp giọng nói. Bà ngoại hỏi em sao đến bạn trai kết giao cũng không có. Em nói em có bạn trai. Nha đầu, ai tới vậy? Giọng nói bà ngoại từ trong nhà truyền đến. Lục Trác Phong lại hôn lên tai cô một cái, buông người cô ra, nắm lấy tay cô. Minh Trúc lại chỉ bắt lấy hai ngón tay của anh. Trước tiên đừng nói cho bà ngoại biết nhé. Được. Anh gật đầu, biết cô lo lắng cái gì. Minh Trúc cười trừ, buông tay ra. Hai người cùng đi đến cửa phòng. Lúc bà Từ và bà ngoại nhìn thấy Lục Trác Phong, cả hai đều đã ngây ngẩn cả người. Bà Từ chống đỡ thân thể muốn ngồi dậy. Lục Trác Phong sải bước đi tới, đỡ lấy bà, đặt cái gối nhỏ kê đầu sau thắt lưng bà. Bà Từ. Bà Từ nhìn xem anh, lại nhìn sang Minh Trúc một lát thở dài. Có phải Minh Trúc nói cho con bà nhập viện rồi? Vâng. Bà không có việc gì đâu, chỉ là bệnh cũ. Con trong quân đội còn việc, cũng không cần hở chút là đến thăm bà. Một năm có thể tới một lần là tốt rồi. Năm đó Tử Duệ cảm thương cho Lục Trác Phong. Tử Duệ sau đó không có nữa. Lục Trác Phong chủ động gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng đối với bà. Như vậy đã là trọng tình trọng nghĩa. Thế gian này hiếm thấy rồi. Lục Trác Phong dắt cho bà chén nước đưa tới. Vừa đúng lúc được nghỉ mấy ngày, thời gian cũng không nhiều, ngày mai sẽ phải đi rồi. Bà Từ nhận lấy ly nước lại thở dài. Như vậy sẽ rất mệt đấy. Không sao đâu ạ. Anh cười cười. Bà ngoại liếc nhìn Lục Trác Phong đứng bên cạnh Minh Trúc. Con nhóc này vui sướng trên mặt muốn giấu cũng không giấu được. Bà đứng lên. Bà đi mua đồ ăn. Khó có được dịp nào cả hai đứa cùng trở về. Tối nay cùng nhau ăn bữa cơm đi. Lục Trác Phong nói. Bà ngoại, bà để bọn con đi mua cho. Minh Trúc sững sờ nói vội vàng. Con đây cùng anh ấy là được rồi. Thế là hai người cùng nhau bước ra khỏi sân. Trong phòng yên lặng một hồi, Lưu Hán Quân nhìn xem bà Từ. Hai cụ già có chút không biết phải làm sao lắc đầu, đồng thời buông tiếng thở dài. Lưu Hán Quân có chút lo nghĩ, đi qua đi lại trong phòng cả hai vòng, hướng mắt nhìn từ cửa phòng ra ngoài viện. Bà Tử nói, vừa rồi quên hỏi, bạn trai của Minh Trúc là ai? Lưu Hán Quân cau mày, lại trở về ghế ngồi. Bà nói xem, Tiểu Lục có vẻ là đi theo Minh Trúc trở về. Bà Tử nghĩ nghĩ cũng không đoán ra. Minh Trúc cùng Lục Trác Phong đi về phía chợ bán thức ăn. Cô ngẩng đầu nhìn anh, khóe miệng không giấu được ý cười. Anh đây là đến thăm em sao? Lục Trác Phong cười cười, cũng mặc kệ có gặp phải hai người quen hay không, nắm chặt bàn tay hơi lạnh của cô, nhét vào áo lông. Ừ, vốn là định đi nhà em. Không ngờ em đã chạy về trên trấn, anh chỉ có thể đuổi tới đây. Cô cúi đầu cười không nói gì. Anh cúi đầu liếc cô nhẹ giọng hỏi. Vết thương còn đau không? Minh Trúc lắc đầu. Đã tốt hơn nhiều rồi. Không đụng tới thì không đau. Buổi tối để anh xem một chút. Tay anh nắm chặt trong túi quần nhìn thẳng về phía trước. Giọng nói cực kỳ tự nhiên. Minh Trúc sửng sốt một chút. Trên mặt toàn là vết đỏ. Vết thương trên vai và ở lưng. Muốn nhìn phải cởi quần áo. Cô nhanh chóng nghĩ lướt qua trong đầu. Cởi ở đâu? Phòng của anh. Hay là vẫn là phòng của cô? Phòng của cô có thể là không được. Anh rất ít khi đi qua Hán Quân Tố Phường, chứ đừng nói là đến phòng của cô. Trong tối, Lục Trác Phong nắm lấy tay cô. Minh Trúc cắn môi dưới, vâng một tiếng. Chợ bán thức ăn rất gần, đi 10 phút đã đến. Mua đồ ăn xong trở về, Lục Trác Phong cũng không cho bà ngoại cơ hội động thủ. Cởi áo khoác ra đi vào phòng bếp. Minh Trúc đi theo sau lưng anh. cầm lấy thau rửa rau bị anh lấy đi. Ở bên cạnh nhìn xem là được. Minh Trúc cười cố ý nói, em nhớ là chủ nghệ của anh cũng không được tốt. Nói lời này có phải là hơi quá sức hay không? Lục Trác Phong ở lâu dài trong quân ngũ, rất ít khi phải động thủ nấu cơm. Nhưng mỗi lần tới đây anh đều tự muốn tay làm bữa cơm, hương vị quả thực, bởi vì rất lâu rồi không nấu nướng, rất nhạt. Anh mở vòi nước cười nhạo thành tiếng. Hơn em là được rồi. Nói cũng đúng. Minh Trúc ở bên cạnh nhìn một hồi, động tác của người đàn ông này gọn gàng mà linh hoạt. Đầu ra đấy, nhìn thật không ra dáng chủ nghệ không tốt chút nào. Cô đứng phía sau anh nhỏ giọng nói, lát nữa bà ngoại bà Từ chắc chắn sẽ truy hỏi em, bạn trai em là ai. Lục Trác Phong bỏ cá vào nồi, bật lửa, xoay người ôm cô, cúi đầu. Vậy em sẽ nói thế nào? Minh Trúc trừng to mắt, a một tiếng, đáy lòng run rẩy. Vẫn là lần sau nói cho họ biết đi. Điên rồi sao? Lỡ như bà ngoại đột nhiên tiến vào thì làm sao bây giờ? Sao anh dám ôm cô ở đây? Lục Trác Phong cười nhẹ cắn vào môi cô, giọng nói khàn khàn mập mờ. Không sao, anh nghe được mà. Hơn nửa tháng không gặp, Lục Trác Phong quả thực rất nhớ cô, vô cùng nhớ. Dùng sức mà hôn, nước sôi lên, toát ra âm thanh ủng ục. Eo của Lục Trác Phong dán vào lên bàn bếp, còn ôm cô, hôn cô, một tay âm thanh. Trong viện im ắng, mặt mũi Minh Trúc một màu đỏ hồng. Trong tai chỉ nghe được tiếng âm thanh của hai người hôn nhau. Sau khi dọn đồ ăn lên bàn, Minh Trúc nếm thử một miếng, thừa nhận tài nấu nướng của anh quả thật vẫn giống như trước đây. Bốn người cùng ngồi ăn cơm. Bà ngoại nhìn về phía Minh Trúc, quả nhiên là hỏi. Nhà đầu, lúc nãy con nói là có bạn trai, vẫn còn chưa nói rõ ràng đâu đấy. Là ai đấy? Thật sự có bạn trai sao? Không có gạt bà ngoại đấy chứ? Minh Trúc cắn đũa cười cong cả khóe mắt. Bà ngoại, thật sự có bạn trai mà, không có lừa bà đâu. Bà ngoại nhìn cô cười hỏi, thằng nhóc kia tên là gì, làm việc gì, bao nhiêu tuổi rồi? Lục Trác Phong múc một chén canh để đến trước mặt cô, nhàn nhạt liếc cô một cái, bộ dạng kiểu như xem em đối phó thế nào. Cô mấp máy môi làm nũng với bà ngoại. Bà ngoại, con và anh ấy quan hệ vẫn chưa ổn định. Bà trước tiên đừng hỏi nhiều như vậy. Lần sau con nhất định sẽ dẫn anh ấy trở về để gặp bà. Bà tự hỏi anh ấy, có được không? Quan hệ vẫn chưa ổn định. Lục Trác Phong ý vị thâm trường, liếc nhìn cô một cái, cong cong khóe miệng. Bà ngoại nhìn Minh Trúc một chút, muốn nói lại thôi, cuối cùng lại thở dài. Được rồi, tự con cẩn thận mà cân nhắc một chút. Chủ yếu là xem nhân phẩm có tốt hay không. Công việc ổn định là được, có thể chăm sóc con là bà yên tâm rồi. Minh Trúc cười. Vâng. Bà Từ nhìn về phía Lục Trác Phong, cũng hỏi một câu. Tiểu Lục, vậy cháu có bạn gái chưa? Lục Trác Phong cười. Có rồi ạ. Minh Trúc gắp đồ ăn cho bà Từ và bà ngoại, không đợi hai người hỏi, liền phối hợp hùa theo nói. Con đã gặp qua bạn gái của anh ấy, rất đẹp. Bà Từ sửng sốt một chút. Thật sao? Con gặp ở đâu? Ngẫu nhiên gặp phải. Được rồi, hai người cũng đừng quan tâm nữa. Bà Từ và bà ngoại nhìn nhau một lát, luôn cảm thấy là lạ, nhưng lại không nói được là lạ chỗ nào. May thay, hai người cũng không tiếp tục truy vấn nữa. Sau bữa ăn, Lục Trác Phong dọn dẹp bát đũa, Minh Trúc bồi hai cụ nói chuyện. 9 giờ Lục Trác Phong đi ngủ, Minh Trúc cũng đưa bà ngoại trở về. Lục Trác Phong về đến phòng, dựa vào cửa văn phòng ban công nhỏ mà hút thuốc, cúi đầu nhìn xem viện tử đối diện, hút thuốc được một nửa. Căn phòng đối diện sáng đèn, màn cửa chỉ hở ra một chút xíu, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng người xinh đẹp đi qua đi lại. Trần Anh dẫm lên hàng rào, nhìn về phía đối diện gọi điện thoại cho cô. Minh Trúc vừa ôm quần áo đi vào phòng tắm, đang điều chỉnh nhiệt độ nước, nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động vang lên, lại chạy trở ra nhận máy. Alo, hôm nay sao lại trở về sớm như vậy hả? Trong giọng nói của người đàn ông xen lẫn ý cười. Trước đây lần nào cô cũng về sau 11 giờ đêm, bị anh gấp gáp xua đuổi đi ngủ. Minh Trúc đi đến trước cửa sổ, kéo màn cửa ra một chút liền nhìn thấy tay anh. Tay Lục Trác Phong tùy tiện rũ xuống ban công, khom lưng, đang dõi theo cô. Bóng đêm lờ, ánh sáng nhu hòa yếu ớt xuyên qua cửa sổ, ẩn hiện rõ đôi mắt sâu thẳm của anh. Lục Trác Phong nhìn cô kéo màn cửa lên, cười nhẹ một tiếng. Được, em đi tắm đi. Cúp điện thoại xong, Lục Trác Phong dụi tắt điếu thuốc, cũng đi tắm một cái. Trên vai Minh Trúc có vết thương, lại là phụ nữ, tắm rửa cũng rất lâu. Đợi cô tắm xong, cũng phải 10 giờ rồi. Điện thoại di động bị ném vào trong chăn, vang lên một hồi. Cô lau lau đuôi tóc ướt đẫm, tháo dây chun xuống, xoay người cầm điện thoại lên. Mở cửa sổ ra. Lục Trác Phong vừa nhắn tin qua, cô sửng sốt một chút, đi đến trước cửa sổ, kéo màn ra. Đèn của căn phòng đối diện vừa tắt, cô có chút mờ mịt, không hiểu Lục Trác Phong muốn làm gì. Rất nhanh sau đó, Minh Trúc liền hiểu ra được Lục Trác Phong muốn làm gì rồi. Dáng người đàn ông mạnh mẽ leo lên trên tường, nhẹ nhàng trống lên, liền từ phía trên nhảy xuống, đi đến ngôi nhà của cô phía bên này. Tướng đứng dậy nhảy lên, trèo lên bệ cửa sổ lầu 1, nhanh chóng leo lên lầu thứ 2. Minh Trúc cảm thấy hãi hùng khiếp vía, chăm chú nhìn theo bóng dáng của anh di chuyển nhanh lẹ, sợ anh sơ ý một chút liền ngã xuống. Thế nhưng chỉ trong vòng 10 giây, cô còn chưa kịp lo lắng, ngón tay thon dài đẹp mắt kia của đàn ông đã chụp lấy bệ cửa sổ phòng cô, hít sâu một cái nhấc người lên, khuôn mặt đẹp trai kia liền xuất hiện ở trước mắt cô, nở một nụ cười nhẹ với cô, mở cửa sổ ra, lùi về sau một bước. Lục Trác Phong trống lên bệ cửa sổ, xoay người nhảy vào, còn thuận tay kéo màn cửa lại thật chặt, dựa lưng vào cạnh cửa, cúi đầu nhìn cô, đáy mắt tròn đầy ý cười. Minh Trúc ngẩng đầu nhìn anh, vừa hưng phấn vừa hồi hộp, như có cảm giác đang yêu đương vụng trộm vậy. Cả một lúc lâu sau, cô nhịn không được cười, đập lên ngực anh một cái. Anh làm em sợ muốn chết. Đây là lầu 3 đấy nhá, lỡ ngã xuống thì làm sao bây giờ? Lục Trác Phong bắt được tay cô, kéo người ôm vào trong ngực, cười nhẹ lên tiếng. Thế nhưng không phải lo đâu, đừng lo lắng, không ngã được. Minh Trúc chợt nhớ đến cảm giác mình có lo lắng hơi dư thừa, thế nhưng ngoài miệng vẫn không tha cho anh. Vậy thì cũng không lên lau cửa sổ chứ. Đợi muộn một chút, bà Từ và bà ngoại đi ngủ rồi, thì em qua tìm anh là được mà. Cửa viện vừa mở ra là tiếng kêu rất lớn, em không biết sao. Sao mà đi được? Đúng thật là như vậy. Cửa sân của hai nhà đều bằng gỗ, đã nhiều năm, mỗi lần mở ra đều vang lên tiếng kẽo kẹt. Nếu như không ngủ say, chắc chắn là sẽ nghe thấy. Lục Trác Phong nhìn lướt qua căn phòng của cô, so với thời điểm học cấp 3, chỉ có thêm một cái sofa nhỏ, còn lại không thay đổi gì cả. Cả căn phòng vẫn mang phong cách thiếu nữ như trước, ngay cả ga giường cũng là màu hồng phấn, nhìn rất ấm áp. Do lửa điện đã được mở, trong phòng ấm hơn bên ngoài rất nhiều. Lục Trác Phong cởi áo khoác ra, ném lên trên sofa nhỏ, đảo mắt nhìn cô. Bị thương chỗ nào rồi? Anh xem một chút. Minh Trúc vừa tắm xong, trên mặt vẫn còn hơi hơi đỏ. Quay người, ngồi lên giường, đưa lưng về phía anh. Tay giở lên trên cúc áo ngủ, mở ra cái cúc thứ nhất, nhỏ giọng nói. Bên dưới vai một chút, thật ra đã khỏi từ lâu rồi. Cô mở ra hai cái cúc áo, túm quần áo phía sau, nhận ra là vẫn không nhìn thấy gì. Bên tai chậm rãi đỏ lên, cô vừa mới tắm xong, vẫn chưa mặc nội y. Nếu còn cởi nữa thì cái gì cũng đều nhìn thấy hết. Lục Trác Phong đứng sau lưng cô, vén mái tóc dài của cô lên, đẩy ra một bên. Ánh mắt rơi trên cần cổ trắng nõn mịn màng và bờ vai đã để trần một nửa. Cảm giác được động tác của cô dừng lại một chút. Mấy giây sau, áo ngủ trượt xuống từ trên đầu vai cô, kẹt lại hai bên cánh tay. Đầu vai mượt mà, nửa phần lưng sau đều lộ ra trong không khí. Bên dưới xương xinh đẹp phía bên phải là nơi còn dán hai cái băng gạc nhỏ. Anh ngồi xuống sau lưng cô, nhẹ nhàng chạm lên vết thương kia, vòng tay qua eo cô, thấp giọng hỏi. Sẽ để lại sẹo sao? Hai tay Minh Trúc đỏ bừng, níu lấy vạt áo phía trước, lắc đầu. Em không biết. Vết thương không cần khâu. Bác sĩ nói tùy người, tùy thể chất. Có người sẽ lưu lại sẹo, có người sẽ không. Cô quay đầu lại hỏi. Anh sẽ để ý sao? Có sẹo ấy. Lục Trác Phong nhìn cô một hồi lâu, cúi đầu hôn lên vết thương một chút, có chút khó xử, thở dài. Không phải, anh sẽ không để ý, nhưng anh sẽ đau lòng. Những vết sẹo như vậy, nếu là trong chân ở anh hoàn toàn không thèm để ý. Nhưng cô không như vậy. nhìn thấy liền có thể nhớ lại quá trình gian khổ, toàn nỗi đau kia. Thật sự, anh không muốn cô phải chịu cảm giác như vậy. Thực không vui vẻ gì. Với lại cô gái nào mà không muốn người mình có sẹo chứ. Anh không ngại thì em không sợ. Dù sao cũng chỉ có anh nhìn. Trong lòng Lục Trác Phong nóng lên, bàn tay ôm cô nắm lại thật chặt, cúi đầu cắn lên vai cô một cái. Minh Trúc run rẩy, nghe thấy anh thấp giọng hỏi, không có mặc nội y sao? Minh Trúc thấp giọng, vâng, vừa tắm rửa xong, chưa kịp mặc. Đừng mặc nữa. Anh cười khẽ, lại cắn lên vai cô, qua lại mấy lần mới chậm rãi hôn lên cần cổ trắng mịn của cô. Cảm giác được thân thể căng cứng ngay tức khắc mang theo chút căng thẳng. Hai người mặc dù chưa từng làm qua, nhưng số lần thân mật cũng không thể đếm nổi. Lục Trác Phong biết rất rõ những nơi mẫn cảm của Minh Trúc, thuận theo từ cổ đi lên, ngậm lấy vành tai cô. Cô gái trong lòng anh run rẩy, toàn thân trong mắt liền mềm nhũn. Cả người Minh Trúc dựa vào trong ngực anh. Lục Trác Phong nắm chặt bàn tay cô, đặt ngay trước ngực, gảy những ngón tay đang nắm chặt của cô. Áo ngủ rộng lớn không bị nắm giữ trong nháy mắt đã trượt đến nửa lưng. Cô thật sự rất trắng, rất mịn, mềm mại như nước. Ngượng ngùng, trốn trong lòng anh như đang tìm kiếm sự che chở. Nhưng không hề được như ý. Lục Trác Phong đã chạm vào nơi mềm mại nào đó, thấp giọng nói. Em trốn cái gì? Minh Trúc không trả lời anh. Bởi vì đèn trong phòng quá sáng, cảm giác như hết thảy đều bị phơi bày không có chỗ che thân. Có hơi ngượng ngùng, nhưng cô không có ý muốn cự tuyệt, thậm chí còn có chút chờ mong. Cô quay người ôm lấy anh, dùng hành động để nói cho anh biết cô sẽ không hề trốn tránh. Lục Trác Phong thấy rõ cô, cổ họng khô khốc trong nháy mắt, bàn tay to lớn cứ ôm lấy bắp vai cô, đem người đè lên giường, cúi đầu nhìn cô. Trên người em có vết thương, cứ như là đang bắt nạt em vậy. Anh cảm thấy rất không có phong độ. Sắc mặt Minh Trúc đỏ hồng, nhỏ giọng nói, không đau mà. Ngón tay anh cuốn lấy lọn tóc dài của cô, cười nhẹ. Thật sao? Hiện giờ thì chưa thấy đâu. Lát nữa cử động thì chưa chắc. Vậy đụng nhẹ không phải tốt rồi sao? Lục Trác Phong yên lặng nhìn cô, hai tay ôm Minh Trúc trước ngực, che đậy thân mình, xấu hổ không thôi. Cũng không hiểu là anh đang suy nghĩ cái gì, nhưng cô dám khẳng định anh chắc chắn là đã muốn. Nhiều năm như vậy rồi, cô không tin là anh không muốn. Cô buông tay anh ra, ôm lấy cổ anh, thân thể mềm mại dán sát vào anh như một chú mèo nhỏ. Lục Trác Phong một chút cũng không chịu được, khí huyết toàn thân đổ dồn về một hướng. Cái gì mà phong độ, cái gì mà đàn ông, đã đến nước này rồi mà còn có thể nhịn được thì mới không phải đàn ông. Anh cúi đầu gấp gáp hôn môi cô, một tay đệm sau lưng cô, hôn cô một lúc lâu, đứng dậy thoát ra. Thân thể mạnh mẽ có lực hiện ra trong bóng đêm. Ngày thường nhìn xem cao cao gầy gò, so với bình thường thì cường tráng hơn một chút. Cởi đổ ra, cơ ngực rắn chắc, cơ bụng sắp hàng chỉnh tề, đường cong thân thể cực kỳ rõ ràng. Trước đây Minh Trúc đã từng hỏi qua Lục Trác Phong, nếu như làm gián điệp mà bị bắt, quân địch có thể nhận ra anh được sao? Anh nói, nhìn xem đối phương là ai, người tham gia quân ngũ, tố chất thân thể đều rất tốt, chắc chắn là phải có cơ bắp. Lúc bị bắt, em có thể nói yêu thích tập luyện thân thể, cũng có thể nói là do tính chất công việc mà ra. Thế nhưng người thực sự làm lính lâu năm, phương thức huấn luyện rất khác với người thường. Sự phân bố cơ bắp cũng khác nhau, cách cầm súng cũng khác hẳn với người thường. Minh Trúc hẳn là rất muốn biết, có chỗ nào không giống? Cơ bắp không phải đều là cơ bắp sao? Đầu ngón tay cô trượt trên người anh, choáng váng hồ đồ nghĩ, lát nữa phải để cho anh chỉ cô xem có chỗ nào giống, chỗ nào không giống. Trong lúc ý loạn tỉnh mê, đầu óc Lục Trác Phong nổ tung, đột nhiên tỉnh táo lại, anh lại không chuẩn bị đồ, thật sự đã đáng tiếc. Liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức trên bàn, 10 giờ, vẫn còn kịp. Anh sờ sờ đầu cô, chờ anh 10 phút nhé. Minh Trúc nháy mắt, ôm lấy anh không buông, nhỏ giọng nói, anh muốn đi mua đồ sao? Anh gật đầu, kéo tay cô xuống. Minh Trúc vẫn buông buông lỏng tay, giống như sợ anh sẽ vứt cô xuống giường vậy. Đừng đi, không cần mua. Không được. Lục Trác Phong biết cảm giác không có gì ngăn trở sẽ vô cùng tốt, thế nhưng hiện tại là không được. Anh vẫn rất kiên trì. Minh Trúc bổ sung một câu. Cái kia của em sắp đến rồi. Là kỳ an toàn. Thật sao? Thật. Em nói thật mà. Lục Trác Phong nhìn cô một lúc lâu, lại xoay người một lần nữa, mạnh mẽ hôn cô. Lục cụp một tiếng, tiếng của thắt lưng được giải thoát. Lục Trác Phong không tắt đèn. Minh Trúc đã đề nghị một lần. Anh nói muốn nhìn cô. Cô đỏ mặt đồng ý. Ngọn đèn trên tủ đầu giường được mở lên, ánh sáng ấm áp bao phủ hai người. Anh thật ra không quá thuần thục, hoàn toàn dựa vào bản năng để cất kích thích cô. Cũng rất may, cô rất mẫn cảm, hơi chọc một chút liền động đậy, toàn thân ửng đỏ cả lên. Lục Trác Phong, em có hơi sợ. Em nói thật đấy. Trong lúc chuẩn bị thành công, cô vội vàng đưa mắt nhìn xuống, lập tức hối hận. Sớm biết như vậy, có sống có chết cũng phải tắt đèn. Nhắm mắt làm ngơ, không thấy gì nữa. Lục Trác Phong ôm cô, hơi thở nặng nề phả lên mặt cô, thân mật vô cùng, từng chút một chạm nhẹ. Đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng. Anh nói xem, bà ngoại có thể nghe thấy không? Bà ngoại ở lầu 1, chỉ cần em không hét lên thì không nghe được đâu. Cô mím chặt môi, cam đoan sẽ không hét lên. Lục Trác Phong cúi đầu nhìn cô, thân dưới dùng sức, hôn cô, ngăn chặn tất cả mọi tiếng kêu. Minh Trúc rưng rưng nước mắt mà nhìn anh. Thật là đau, xem chút nữa là không nhịn được mà hét lên mất rồi. Sáng sớm, trời còn chưa sáng, dưới lầu có xe chạy qua, bấm kèn, phá vỡ sự yên tĩnh buổi sớm. Toàn thân Minh Trúc quấn chặt trong chăn, đầu đầy mồ hôi, mệt mỏi không chịu nổi. Lần đầu tiên vào mùa đông mà ra nhiều mồ hôi như vậy. Ánh mắt mơ màng nhìn chằm chằm trần nhà. Lục Trác Phong chậm rãi lui ra ngoài sân, sờ sờ hai miếng băng gạc nhỏ trên lưng cô, thấp giọng hỏi. Có đau không? Minh Trúc không biết anh đang hỏi vết thương hay là... Giọng nói cô mềm mềm, đến mức không rõ ràng. Nhắm mắt ôm lấy anh. Không phải rất đau, chỉ là rất mệt mỏi. Đây là lần thứ hai. Tối hôm qua kết thúc rất vội vàng, bởi vì Minh Trúc đau đến bật khóc. Lục Trác Phong sợ làm vết thương trên vai cô nặng thêm. Trên dưới đều lo lắng cô bị đau, không nhẫn tâm được. Cộng thêm, đây là lần đầu tiên. Sức chịu đựng cho dù có tốt, đến mấy thì cũng rách việc. Vội vàng kết thúc. Lục Trác Phong đảo mắt nhìn cô có chút túng quẫn cười trừ. Ôm người lên, đi vào phòng tắm, trở lại trên giường. Minh Trúc dựa sát vào trong ngực anh mơ màng hỏi. Mấy giờ rồi? Lục Trác Phong vuốt vuốt sợi tóc của cô, cúi đầu nhìn cô, đáy mắt tràn ngập nhu tình không thoát ra nổi. 6 giờ rồi. Lát nữa làm sao anh trở về được? Vẫn leo cửa sổ sao? Cô ngẩng đầu nhìn anh. Không được sao? Lục Trác Phong hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn còn tối đen. Anh sờ sờ đầu cô. Ngủ đi. Tỉnh dậy sang nhà sát vách tìm anh. Minh Trúc gật đầu, hai mắt nhắm lại ngủ ngay tức thì. Lục Trác Phong đợi cô ngủ say, mặc lại quần áo, nhảy ra khỏi cửa sổ. Từ đâu tới thì trở về từ chỗ đó. Lúc Lục Trác Phong về đến phòng, trời vẫn còn chưa sáng, tối tăm mù mịt. Anh dựa vào bên giường hút một điếu thuốc. Tối hôm qua Minh Trúc một mực hô đau, lần đầu tiên kết thúc rất vội vàng. Anh cho dù có nhiều khí lực và tâm tư hơn nữa cũng đều phải nhịn xuống. Ôm cô gái trong ngực nhìn chăm chú hơn nửa đêm, cảm thấy có chút không chân thực. Anh quen biết cô tại nơi này, cũng đã từng đánh mất cô, đã từng vững tâm như bàn thạch, từng nói không hề hối hận, chịu đựng không quay đầu lại. Vì vậy đã bỏ qua rất nhiều thứ, không biết rằng cô vẫn đứng yên ở chỗ cũ, quanh đi quẩn lại trở về điểm xuất phát. Rốt cuộc, vẫn là biến cô thành người của mình. Lục Trác Phong cảm thấy tất cả niềm vui và may mắn của mình trên đời này đều do cô mang lại. Nghĩ tới thôi tâm cũng trở nên mềm mại. 7 giờ, trời dần dần sáng lên, anh dập tắt tàn thuốc, đứng lên. Bà Từ vẫn còn đang ngủ, kẽo kẹt một tiếng, cửa sân mở ra. Đi 20 phút là đến cửa hàng bán điểm tâm sáng mà Minh Trúc thích nhất, mua 4 phần điểm tâm. Quán hơi đông người, phải bỏ chút thời gian ra xếp đứng hàng. Lúc trở lại Hán Quân Tú Phường vừa đúng lúc cổng lớn được mở ra. Lục Trác Phong dừng chân, nhìn về phía bà lão đang đứng bên cửa, cười cười. Bà ngoại, con mua điểm tâm, cùng sang ăn đi ạ. Bà Từ ăn cũng không hết được. Ánh mắt bà ngoại đảo qua cái túi anh xách trên tay, nở nụ cười hiền từ. Được, con qua trước đi, bà gọi Minh Trúc dậy cái đã. Đợi một chút. Lục Trác Phong cười cười, Để cô ấy ngủ đi ạ. Giữ lại một phần điểm tâm nhỏ cho cô ấy là được rồi. Bà ngoại nghĩ nghĩ gật đầu nói. Vậy để nó ngủ nha. Nha đầu này sợ lạnh. Vừa đến mùa đông liền thích ngủ nướng. Không chừng 9 giờ mới dậy nổi. Hai người đi vào Từ gia. Bà Từ đã thức dậy. Ba người cùng ngồi tại bàn ăn điểm tâm. Nói chuyện phiếm vài câu. Căn bản là hai bà hỏi. Lục Trác Phong trả lời. Anh ăn rất nhanh. Ăn xong một cái bánh bao chiên cuối cùng liền để đũa xuống. Cậu lấy ly sữa đậu nành dựa vào ghế nhìn về phía hai bà lão. Bà Từ nhìn Lục Trác Phong một chút cười hỏi. Hôm nay khi nào thì đi? 2 giờ chiều ạ. Mình Trúc trở về cùng con à? Cô ấy ở với hai người thêm một ngày nữa. Tối hôm qua 10 giờ bà Từ có tỉnh lại một lần. Đi nhà bếp rót nước. Không cẩn thận đánh rơi một cái bát. Trước đây nếu bà có động tĩnh gì lớn trong đêm, Lục Trác Phong liền chạy như gió từ lầu 3 xuống đến, hỏi bà có cần giúp gì không. Tối hôm qua tiếng động lớn như vậy mà Lục Trác Phong vẫn không xuống. Bà có chút tò mò hỏi. Tối hôm qua con đi ra ngoài sao? Lần đầu tiên Lục Trác Phong có cảm giác chột dạ. Anh liếm liếm khóe môi một cái. Đi ra ngoài một chuyến. Chuyến này đi mất một đêm. Bà Từ nhìn anh một chút. Ngay cả bà ngoại cũng nhìn anh nhiều hơn một chút. Lục Trác Phong có chút khó xử cười cười, không muốn lừa gạt ai thêm nữa. Lúc đầu tới đây, anh đã muốn nói chuyện thẳng thắn, trung thực với hai bà lão. Nhưng Minh Trúc muốn giấu, anh cho rằng cô vẫn chưa làm tốt công tác chuẩn bị, liền chiều theo cô. Bà Từ, bà ngoại. Giọng nói của anh nhẹ nhàng. Con và Minh Trúc đang hẹn hò. Bạn trai của cô ấy là con. Bà Từ và bà ngoại đều sửng sốt. Thật bất ngờ, nhưng cũng không nằm ngoài ý muốn. Trước đó cũng đã lờ mờ đoán được đến lúc này nghi ngờ đã được chứng minh. Hai bà lão không nói gì mà nhìn anh. Không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì. Lục Trác Phong nhìn xem bọn họ cười cười. Con biết. Hai nó lo lắng điều gì? Mình Trúc chưa từng hỏi qua con. Cũng không biết chuyện trước kia. Nhưng cô ấy biết Từ Duệ là tâm bệnh của hai người. Con cũng biết. Mấy năm trước con xém chút nữa là mất mạng. Nhưng con cũng đã cố gắng gượng qua được. Những năm gần đây chưa từng bị thêm tổn thương tổn nghiêm trọng nào khác. Có thể lần đó đã dùng hết vận xui rồi. Sau này nếu có nhiệm vụ nguy hiểm nào khác, con sẽ càng chú ý hơn. Hai bà lão cũng không biết chuyện Minh Trúc theo đuổi cưới cho anh. Cũng không hề biết Minh Trúc đã thích anh từ sớm đến vậy. Hai người cứ tưởng rằng Lục Trác Phong theo đuổi Minh Trúc. Nhưng cũng nhìn ra được Minh Trúc cũng rất thích anh. Sự hy sinh của Từ Duệ năm đó đối với hai người là một kích đả kích rất lớn. Bà ngoại cũng rất thích Từ Duệ. Nếu như không phải Từ Duệ hy sinh lúc tuổi còn trẻ, hai người cũng không phản đối Lục Trác Phong đến với Minh Trúc. Nguyện vọng của Từ Duệ cũng chỉ hy vọng có một người đàn ông có thể thời thời khắc khắc ở bên cạnh Minh Trúc, không trải qua nguy hiểm, cũng chẳng bận rộn, chăm sóc cô gái nhỏ ấy một đời bình an vui sướng là đủ rồi. Nguyện vọng gông xiềng này có chút nặng nề. Từ Duệ là vì Lục Trác Phong mà đỡ đạn, lại thêm một tầng xiềng xích. Khi đó Lục Trác Phong còn trẻ, cũng thật lòng thích Minh Trúc. Vì thế nên mới bị uy hiếp, mới có thể sợ hãi đến vậy. Bà Từ thở dài. Bà biết con thích Minh Trúc. Mới đầu cũng đã nghĩ nhiều năm như vậy liền buông xuôi rồi. Không nghĩ tới ngay cả Minh Trúc cũng... Bà ngoại không biết nên nói gì. Từ nhỏ đến lớn Minh Trúc thích gì, muốn cái gì, bà cũng chưa hề ngăn cản. Chuyện này là chuyện duy nhất của Minh Trúc mà bà không nhúng tay vào. Khi đó chỉ có thể nói là Minh Trúc còn nhỏ. Hiện tại, Minh Trúc đã 25 tuổi rồi. Lục Trác Phong nhìn về phía bà ngoại. Bà ngoại, con không thể cam đoan với bà những chuyện như không thể hy sinh này kia. Con chỉ có thể đảm bảo sẽ đối xử thật tốt với Minh Trúc. Con thật sự thích cô ấy. Trước đây còn có thể khống chế, nhưng hiện giờ thì không được. Nếu như phải kết hôn, cô ấy là cô gái duy nhất mà con muốn cưới. Điều nên nói anh đều nói cả rồi. Nhưng cái khác hai bà lão đều đã hiểu. Nhiều năm như vậy, cho dù có chấp niệm thì cũng đã phai nhạt vài phần. Trầm mặc một lát, bà ngoại thở dài không nhịn được nói. Nhà đầu kia làm sao có thể không nói gì với bà. Còn giấu giếm hai bà già đây. Nói cái gì mà sau này để cho bà tự mình hỏi. Còn nói quan hệ với bạn trai vẫn chưa ổn định. Bà dừng một chút nhìn về phía Lục Trác Phong. Thật sự là không ổn định sao? Lục Trác Phong đỡ chán, vẻ mặt nghiêm túc nửa đùa nửa thật nói. Không có, vô cùng ổn định. Chỉ cần bà đồng ý, con trở về nộp báo cáo kết hôn đều được. Bà ngoại sững sờ. Chờ nha đầu Minh Trúc đến nói với bà đã. Bà còn phải đánh tiếng với cha mẹ nó một chút. Kết hôn không phải việc nhỏ. Không vội vàng, không vội vàng được. Vâng, con biết. Lục Trác Phong đã lớn lỏng trong lòng, nhẹ nhàng thở ra. Bà ngoại lắc đầu nói. Hai đứa lừa gạt bà già này mất hồn mất vía một phen. Một đứa nó có bạn trai, một đứa nó có bạn gái. Minh Trúc còn nói đã gặp qua bạn gái của con. Nói cứ như thật. Hai bà già này thiếu chút nữa đã bị hai đứa dắt mũi rồi. Lục Trác Phong nhớ lại tối hôm qua, cô gái kia vẻ mặt nghiêm túc khen mình xinh đẹp. Nhịn không được cười nhẹ một tiếng. Bà ngoại lại nhìn về phía anh. Tối hôm qua Minh Trúc có ra ngoài ăn cùng con không? Không có, chỉ một mình con ra ngoài. Nếu cô ấy mà đi ra, bà hẳn là nghe thấy tiếng cô mở cửa chứ. Bà ngoại nghĩ lại cũng đúng. San phách, có người gọi. Bà ngoại nhìn xem thời gian, đã nhanh 9 giờ. Hẳn là mấy tú nương tới làm. Vội vàng đứng lên. Bà đi trước qua mở cửa. Vâng. Sau khi bà ngoại đi, bà Từ cũng không nói thêm gì. 10 giờ rưỡi Minh Trúc tỉnh lại. Mặc quần áo tử tế, đem ga giường tối hôm qua ra bỏ vào trong túi. Bà ngoại tương đối truyền thống. Ga giường bị dính bẩn cô cũng không dám cầm đi giặt. Đoán chừng rửa cũng không sạch được. Trực tiếp nhét vào dưới ngăn tủ, chót nhất cuối cùng. Kéo màn cửa sổ ra, đã nhìn thấy Minh Trúc và Lục Trác Phong đứng đối diện. Anh dựa trên lan can, trên tay kẹp nửa điếu thuốc, hút dở cười nhìn cô. Tỉnh rồi sao? Mặt Minh Trúc đỏ lên gật gật đầu, chỉ bên kia. Lát nữa em qua tìm anh. Lục Trác Phong đem điểm tâm đã hâm nóng mang lên lầu 3. Minh Trúc rửa mặt xong, trực tiếp đi lầu 3. Lục Trác Phong dựa trên ghế sofa, đợi cô đi đến trước mặt, kéo người ôm vào trong ngực, hất cằm chỉ vào bữa sáng trên bàn thấp giọng hỏi. Tối hôm qua đi ngủ sớm lắm mà, sao lại dậy muộn như vậy? Anh đã biết rõ còn cố hỏi, được tiện nghi còn khoe mẽ. Minh Trúc ngồi trên đùi anh, đỏ mặt không thèm nhìn anh. Tối hôm qua đúng là đi ngủ sớm, nhưng tỉnh dậy cũng rất sớm. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, người còn quấn chặt trong chăn, còn chưa nói được lời nào, đã bị anh thêm một lần nữa. Từ đó kéo dài, trước sau bị giày vò thật lâu. Lục Trác Phong dựa lên ghế salon, chân phải chống lên bàn trà, vuốt vuốt tóc cô từ phía sau, lại thấp giọng hỏi một câu. Còn đau phải không? Minh Trúc quay người, ôm lấy cổ anh, cố ý nói. Đau chứ, đau chết đi được. Vết thương cũng đau. Phải không? Anh xem một chút. Lục Trác Phong vừa nói liền muốn kéo quần áo của cô. Không muốn. Minh Trúc bị hù dọa vội vàng che cổ áo. Em không sao. Vết thương cũng không đau rồi. Lục Trác Phong cười nhẹ thành tiếng. Ăn điểm tâm đi. Không thôi lại thành bữa ăn trưa mất bây giờ. Giữa trưa vẫn là lúc Lục Trác Phong nấu cơm. Minh Trúc ở bên cạnh nhìn xem. Sức khỏe của bà Từ không tốt lắm. Thời tiết lại lạnh. Một mình nằm trong phòng, bà ngoại thì đang ở sát vách, không người quấy rầy. Minh Trúc tiến lại, nằm ôm anh từ phía sau. Lục Trác Phong đụng vào tay cô đang trên lưng anh, cong cong khóe miệng. Cô hôm nay có chút dính người. Lát nữa em đi Tô Châu với anh nhé. Em ngoan ngoãn ở nhà đi, anh đi một mình là được rồi. Lục Trác Phong xoa bóp tay cô. Cả đi cả về là hơn 3 tiếng đồng hồ. Anh không nỡ để cô bôn ba như vậy. Sau khi trở về, có thể đến quân khu tìm anh. Cô hiện giờ vẫn đang trong quá trình sửa chữa kịch bản, vẫn còn không được cùng anh quay về. Thông hành tùy thời quân khu. Minh Trúc nghĩ nghĩ, dựa vào trên lưng anh thủ thỉ. Nếu không, em quay về cùng anh vậy. Lục Trác Phong chút rau xanh đã xào kỹ lên dĩa, quay người ôm eo cô, đưa mắt nhìn ra cửa. Bà Từ vừa mới rời giường. Minh Trúc vội vàng buông anh ra, lùi về sau 2 bước, nhìn ra ngoài cửa. Bà Từ vừa đi đến cửa cười nói. Bà lại ngủ nữa rồi, vốn còn tính nấu cho 2 đứa bữa cơm. Lục Trác Phong nói. Không cần đâu, bà cứ nghỉ ngơi đi, con làm là được mà. Minh Trúc cười trừ. Con gọi bà ngoại ra ăn cơm. Trên bàn cơm, Minh Trúc lén nhìn bà ngoại và bà Từ, ý nghĩ muốn cùng theo Lục Trác Phong trở về, lại khó kiểm lại được. Khó khăn lắm mới trở về một lần, vẫn là nên ở bên cạnh hai bà lão nhiều hơn một chút vậy. Cô múc thêm cho bà ngoại chén canh. Bà ngoại, lát nữa con sẽ đưa anh Lục đi Tô Châu. Lục Trác Phong lườm cô một chút. Em ở nhà với bà ngoại và bà Từ đi. Minh Trúc nói.